sư huynh của ta quá mạnh. Chương 21 giờ 21, sư phụ đồ tình nhân cũ đưa người không còn nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Y cảm thấy kỳ lạ, sư phụ, người dẫn con tới đây bóc phốt nhị sư huynh, để con biết con không phải người bị hại duy nhất sao? Để từ đó giúp tâm trạng của con dễ chịu hơn một chút à? Sư phụ, người dẫn con đến đây là vì chuyện gì? Thiều Thừa hơi xấu hổ, nói, thực ra ấy à, dẫn con tới đây là muốn con nhìn thử nhị sư huynh của con. Khụ, hết cách rồi, tiểu tử khốn kiếp này quá đáng ghét, làm ông không kìm được phải lên tiếng bóc phốt. Đây là hành động mang tính thói quen. Tiểu Yên nghe vậy liền nhìn sang chỗ Lữ Thiếu Khanh. Ngoài nhìn thấy một Lữ Thiếu Khanh lười biếng ra, nàng chẳng thấy gì cả. Sư phụ muốn con nhìn nhị sư huynh làm gì? Con không muốn nhìn thấy huynh ấy. Huynh ấy là một tên đại khốn kiếp. Tiểu Yên vô cùng tức giận. Nàng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Lữ Thiếu Khanh ép nàng đi làm công. Thiều Thừa nói, con ấy à, đã hiểu lầm nhị sư huynh con rồi. Mặc dù nhìn nhị sư huynh con rất lười, có vẻ hơi lộn xộn, không đáng tin cậy. Nhưng trước nay nó chưa từng làm chuyện gì vô nghĩa. Chuyện nó bắt con đi làm công, chắc chắn có thâm ý của nó. Tiêu Y kinh ngạc, không ngờ Thiều Thừa lại đánh giá về Lữ Thiếu Khanh như vậy. Tiêu Y không quá tin tưởng. Sư phụ, không phải là người đang an ủi con đấy chứ? Không sao đâu, con vẫn có thể chịu đựng được. Con biết nhị sư huynh là một tên khốn. Thiều Thừa lắc đầu. Sau đó nghiêm mặt nói với Tiêu Y, người khác có thể hiểu lầm nhị sư huynh con, nhưng con là đồ đệ của ta, là sư muội của nó. Con không thể hiểu lầm nhị sư huynh con, nhìn đi, nói xong, hai ngón tay Thiều Thừa hợp lại thành kiếm, chỉ về vị trí Lữ Thiếu Khanh. Một cỗ kiếm khí tinh thuần mang theo khí tức khủng bố bay thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Sức mạnh to lớn khiến sắc mặt Tiêu Y trắng bệch, đây chính là thực lực nguyên anh kỳ sao? Kèm theo một chỉ là sức mạnh hủy thiên diệt địa sao? Sư phụ của mình lại lợi hại đến như vậy. Tiêu Y tin, nếu nàng ta bị một đạo kiếm khí này đánh trúng, nàng ta sẽ bị đánh cho còn không mảnh vụn nào. Có lẽ vì để cho Tiêu Y nhìn thấy rõ nên tốc độ kiếm khí cũng không nhanh lắm. Sau vài hơi mới đi đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh như chưa hề phát giác, hắn chỉ nhẹ nhàng đưa thiên cơ bài trong tay lên, tiếp tục xem. Tiêu Y kinh ngạc. Nhị sư huynh vẫn chưa phát giác hay không thèm để kiếm ý của sư phụ vào mắt. Lúc này, Tiêu Y nghe thấy Thiều Thừa bên cạnh đang mắng người. Tiểu khốn kiếp, sau đó Thiều Thừa phất ống tay áo một cái, đạo kiếm khí giết tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, giống như chưa từng xuất hiện. Thủ đoạn của Nguyên Anh Kỳ quả thực là quỷ thần khó lường. Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ động tác gì, Tiểu Hồng đang nằm bò trên đỉnh đầu của hắn cũng vẫn yên lặng ngủ. Sư phụ, Tiêu Y nhìn Thiều Thừa, không rõ Thiều Thừa đang muốn làm gì. Thiều Thừa dừng lại một chút, sau đó mắng, lén trộm thiên cơ bài của ta từ khi nào vậy, tức chết ta rồi. Tiêu Y còn chưa kịp phản ứng, vẫn ngơ ngác nhìn Thiều Thừa. Sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy? Thiều Thừa tức giận đến mức cắn răng, tiểu khốn kiếp kia đã trộm thiên cơ bài của ta về dùng rồi. Vốn định cho hắn giãn gân giãn cốt một chút. Không ngờ nó lại lấy thiên cơ bài của ta làm tấm chắn. Đồ nhi ngoan, sau này con tuyệt đối đừng học theo mấy hành vi vô sỉ này của nhị sư huynh con. Tiêu Y kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Thiều Thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nàng ta lại nhìn về phía nhị sư huynh có vẻ như cử động nhiều một chút thì sẽ chết kia. Tiêu Y khó có thể tin được. Sư phụ, ý người là... Ban nãy nhị sư huynh biết người sẽ động thủ với hắn nên mới giơ thiên cơ bài lên để ép người không động thủ nữa. Thiều Thừa tức giận, không sai, Thiều Thừa che ngực, rất khó chịu. Sao mình lại kiếm về một đồ đệ khó chơi như vậy chứ? Khiến cho ông thực sự rất mất mặt, nhưng thiên cơ bài của ông lai lịch đặc biệt, ông không nỡ. Tiêu Y vô cùng khó tin, nhị sư huynh ra mặt dày vô sỉ kia lợi hại đến thế sao? Chỉ một hành động nhẹ nhàng đã có thể khiến sư phụ sợ ném chuột vỡ bình, không thể không thu tay lại. Tiêu Y rất khó có thể tin được. Nàng nói, sư phụ, người không phải vì muốn dỗ dành con nên mới gạt con đấy chứ. Thiều Thừa tức giận, ta lừa con làm gì? Lúc này, bên phía Kế Ngôn đột nhiên có động tĩnh, linh khí nảy sinh chấn động kịch liên, đang sôi trào. Một tiếng hét dài vang lên, Kế Ngôn xông thẳng lên trời, lơ lửng giữa không trung. Bạch Long trên trời như tỉnh lại, từ trong tầng mây hiển lộ ra cơ thể to lớn. Một đầu lâu dữ tợn nhìn xuống chúng sinh bên dưới, một cỗ kiếm ý chấn nhiếp tâm hồn mọi người trong nháy mắt tràn ngập giữa không trung. Cả Thiên Ngự Phong, rất nhiều động vật nhỏ bị dọa cho run lẩy bẩy, tán loạn tứ phía. Tiêu Y cảm nhận được kiếm ý khổng lồ, hơn nữa còn có ảo giác bị kiếm khí đâm trúng cơ thể, da thịt nhói nhói. Còn chưa để Tiêu Y kịp phản ứng, Kế Ngôn đã bổ mạnh một kiếm về phía vị trí Lữ Thiếu Khanh. Trong chốc lát, một kiếm quang xuyên thấu thiên địa sáng lên. Trời đất như bị đạo kiếm quang này bổ ra, con người của Tiêu Y như mất đi tiêu điểm, trong tầm mắt nàng ta, Kế Ngôn đã biến mất. Trong tầm mắt của nàng ta chỉ còn đạo kiếm quang có thể khai thiên tích địa này. Một kiếm này đã lấp đầy cả thế giới của nàng ta. Cơ thể Tiêu Y một lần nữa run rẩy, lần này, thậm chí linh hồn cũng đều đang run rẩy. Quá mạnh, trước mặt đạo kiếm quang này, Tiêu Y cảm thấy bản thân mình chỉ là con giun cái dế giữa trời đất. Một cỗ hàn ý đáng sợ xuyên vào xương sống khiến da tóc nàng ta tê dại. Quá mạnh, người cường đại như vậy, mình có cơ hội theo kịp sao? Thời khắc này đạo tâm của Tiêu Y bắt đầu hoài nghi bản thân, bắt đầu sụp đổ. Thiều Thừa phát hiện kịp thời, vội vàng vung ống tay áo lên ngăn cách Tiêu Y với uy áp đáng sợ, hét lớn một tiếng. Tỉnh lại, tâm thần Tiêu Y chấn động, ánh mắt tan rã dần dần khôi phục lại. Nàng ta sửng sốt một lát mới kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Sắc mặt Tiêu Y trắng bệch, ban nãy suýt nữa đã khiến đạo tâm của nàng ta sụp đổ, đời này sẽ không thể tu luyện nữa. Nàng ta nhìn đạo kiếm ý vô địch từ trên trời giáng xuống kia, run rẩy nói. Đây chính là thực lực của đại sư huynh sao? Đại sư huynh, định làm gì? Đại sư huynh muốn giúp sư phụ thanh lý sư môn, định làm thịt tên nhị sư huynh bại hoại này sao? Thiều Thừa không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn chằm chằm Kế Ngôn. Ánh mắt của ông mơ hồ bao hàm sự kích động, hai tay đang run lên nhè nhẹ. Kiếm quang Kế Ngôn bổ ra huyễn hóa thành một con bạch long. Bạch long ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế bén nhọn, phá rách hư không, không khí trở nên chấn động. Bạch long giữ tợn gầm thét, dương nanh múa vuốt lao thẳng tới chỗ Lữ Thiếu Khanh. Giọng Lữ Thiếu Khanh vang lên, gầm thét, huynh bệnh à? Ta có trêu chọc gì huynh sao? Huynh phát điên gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Y tập trung nhìn thì thấy nhị sư huynh dậm chân dưới tảng cây. Hắn quẳng thiên cơ bài trong tay lên không trung. Bạch Long há mồm nuốt một cái, trong nháy mắt thiên cơ bài đã bị xoắn cho vỡ nát. Thiều Thừa đau lòng kêu lên, thiên cơ bài của ta, khốn kiếp, ta phải làm thịt ngươi. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, sư phụ. Thiên cơ bài tình nhân cũ tặng người đã bị đại sư huynh làm hỏng luôn rồi, người không ra tay thu thập huynh ấy đi. Khốn kiếp, khốn khiếp, Thiều Thừa dậm chân gầm thét, người chờ đó cho ta không đánh chết ngươi không được. Sư phụ, người mau ra tay đi, Lữ Thiếu Khanh lại kêu to, Thiều Thừa không kèm để ý đến hắn, thấy sư phụ mặc xác mình, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, cắn răng nghiến lợi nói. Lão tử không nổi giận thì thật sự coi lão tử là mèo bệnh à, hắn phẫn hận bổ ra một kiếm. Một đạo kiếm ý cuồng bạo, nóng bỏng phóng lên tận trời. Như thái dương giáng lâm, gương mặt Tiêu Y đầy chấn động, cách chương.